Tay Giản Chiến Nam cầm chiếc cằm khéo léo của cô, khiến cho cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.